Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, không có gì tốt kinh ngạc. 3. Mãnh hổ hào phanh phù trên mặt biển. Sau đó, bao phủ trên thuyền bong bóng màng liền bùm một tiếng nổ tung đến. Mãnh hổ trùng điệp nện ở trên nước, tóe lên một mảnh mãnh liệt bọt nước. Từ trong biển ra đến rồi. Làm sao có thể? Đây là cái gì năng lực? Nhìn thấy mãnh hổ băng hải tặc thế mà từ dưới biển xông ra, một đám hải quân binh sĩ không khỏi kinh hãi nói. Không trách bọn họ dạng này. Thật sự là Tô Sân cử động của bọn hắn quá dọa người. Bởi vì ai cũng biết, biển cả là năng lực người phần mộ, mà hổ răng kiếm lại là năng lực người. Vốn cho là hắn là từ trên biển đánh tới, nhưng sự thật lại thường thường chính là như vậy ngoài dự liệu. Tô Sân mang theo đoàn đội của hắn từ đáy biển ra, từ khó nhất xuất hiện địa phương. Xuất hiện, bọn hắn không khỏi hướng Bạch Thủy ném cặp mắt kính nể. Nếu là không có hắn sớm phát hiện không đúng, khả năng hiện tại bọn hắn đã bị tập kích mà tổn thất nặng nề đi. Không có gì tốt kinh ngạc. Đây bất quá là Sa Bao Đi quần đảo độ màng kỹ thuật mà thôi. Chỗ đó đều là độ màng sư. Đi qua nơi đó hải tặc đều dùng qua. Về sau chờ các ngươi kiến thức qua, liền sẽ không cảm thấy dạng này kinh ngạc. Gặp cả đám kinh ngạc bộ dáng, Bạch Thủy nhàn nhạt giải thích nói, biểu lộ không hề bận tâm. Cái gì? Đây chỉ là một loại kỹ thuật. Nghe vậy, đám người không khỏi kinh hãi, trên mặt nhưng không khỏi lóe lên một tia mất mát. Cái kia chính là Long Nhĩ. Bạch Thủy đi, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Cách đó không xa mãnh hổ hào phía trên, Tô Sần nhìn đứng ở quân hạm bên trên Bạch Thủy, tán thưởng nói, cái kia chính là hổ răng kiếm Tô Sần sao? Ngược lại là cùng ta tưởng tượng không giống a. Tô Sần đang quan sát Bạch Thủy đồng thời, Bạch Thủy cũng đang quan sát hổ răng kiếm Tô Sần. Nguyên lai tưởng rằng Tô Sần hẳn là sẽ là một cái thô kệch thô lỗ hình tượng. Lại không nghĩ rằng cùng hắn nghĩ cũng không giống nhau. Lên! Tô Sần lại không có tính toán cùng Bạch Thủy tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Đối sau lưng đám người phân phó một tiếng về sau liền trùng điệp đạp mạnh. Cả người trực tiếp biến thành hổ hình dạng người. Thế mà trực tiếp đạp không mà tới. Đúng thế, ghép bập bập. Nhìn thấy như tên lửa đánh tới Tô Sần, Bạch Thủy con người không khỏi co rụt lại nói. Rít gào nguyệt trảm. Tô Sần cái gì chào hỏi cũng không đánh, liền vung ra một đao ẩn chứa kinh người sát khí đao mang. Bắn thẳng đến bọn hắn mà tới, có ý tứ, Bạch Thủy nhếch miệng lộ ra một nụ cười hưng phấn. Phía sau Energy Wing triển khai, đạp mạnh về sau liền cũng vọt lên thiên không. Energy Cannon, Bạch Thủy nâng tay phải lên, bóp cò liền bắn ra một vệt ánh sáng xạ tuyến. Trùng điệp đâm vào đao mang phía trên, bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, ngay cả không khí đều kịch liệt run rẩy một chút. Thật mạnh, quân hạm phía trên, Tê Bôn nhìn xem cùng Bạch Thủy đối bính một kích Tô Sần. Vẻ mặt nghiêm túc nói, ô, gặp công kích bị Bạch Thủy một kích đánh tan, Tô Sần lông mày không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, hắn phát hiện mình còn là xem thường Bạch Thủy. Bạch Thủy thực lực thế mà không kém chút nào hắn. Thế nào, rất kinh ngạc sao? Nhìn thấy Tô Sần trên mặt vẻ kinh ngạc, Bạch Thủy không khỏi cười nói. Hoàn toàn chính xác, Đông Hải thế mà lại xuất hiện giống ngươi dạng này cường giả. Đông Hải đám người thật sự là có phúc khí a. Nghe vậy, Tô Sần cười nói. Tiếp theo tại không trung lần nữa trùng điệp đạp mạnh, tựa như cùng mũi tên vội vàng xông đến. Bành, Bạch Thủy không hề nghĩ ngợi nhấc chân liền cản, lập tức bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Không khí vì đó vặn vẹo, mãnh hổ rít gào, đã thấy Tô Sần đột nhiên nâng lên đầu, há mồm khẽ hấp, lại phát ra âm thanh chấn thiên gầm thét, lôi cuốn lấy kinh khủng uy thế. để Bạch Thủy mảy may cũng không có chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.